Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phần 31. Hướng ta khóc lóc kể lể: "Không được chịu đựng, không được, ngươi lại làm ta cảm thấy đau đớn, Tư Mã Tiêu có thu tất báo." Sở hữu làm hắn thống khổ người hắn đều sẽ động thủ giết chết. Chính là Liêu Đình Nhạn cũng làm hắn thống khổ, hắn lại không thể giết chết nàng, chỉ có thể chịu đựng nàng mang đến đau đớn. Cỡ nào lệnh nhân sinh khí, nếu là có tiếp theo, ta liền giết ngươi, có thể đem giết người uy hiếp nói như là lời âu yếm giống nhau. Tư Mã Tiêu này nam thật là tuyệt. Liêu Đình Nhạn cảm nhận được hắn ở thần hồn giao hòa trung truyền đạt ra nội tâm chân thật ý tưởng. Run bần bật: "Đại lão, nguyên lai ngươi nói thật sao? Chính là, không chỉ có không sợ hãi, còn có điểm cái mũi lên men." Nàng nhớ tới phía trước đi học lão sư giảng quá những cái đó chi kỷ, di chứng. Cảm tình càng tốt, càng thích đối phương nói: "Thương ở ngươi, thân đau ở lòng ta," liền không chỉ là một câu, mà là chân thật tồn tại. Bằng không, vì cái gì những cái đó nhiều năm làm bạn yêu nhau đạo lữ, sẽ ở ái nhân chết đi sau lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh? Đồng sinh cộng tử, không phải nào đó cưỡng chế cơ chế, chỉ là tình đến chỗ sâu trong, không muốn một người sống một mình. Nàng bất chi bất giác càng ngày càng ỷ lại Tư Mã Tiêu. Phần cảm tình này là lẫn nhau ảnh hưởng. Nàng cũng không biết đến tột cùng là chính mình ảnh hưởng Tư Mã Tiêu nhiều một ít, vẫn là Tư Mã Tiêu ảnh hưởng chính mình nhiều một ít. Tình yêu ở trong lòng sinh trưởng nở hoa, mỗi một lần thần hồn giao hòa đều là một trận mưa lộ, cho nên vẫn luôn ra bên ngoài thịnh phóng. Liêu Đình Nhạn tư duy từ trước là một mảnh xa xưa trời xanh, không biết khi nào lại có tảng lớn bụi hoa. Tư Mã Tiêu thần hồn đến nàng tư duy tới nghỉ ngơi khi, thích nhất rừng ở kia cánh hoa tùng. Tư Mã Tiêu tư duy là một mảnh đất khô cằn, chỉ là không biết khi nào xuất hiện một mảnh tịnh thổ, nơi đó không có màu đỏ nghiệp hỏa, không có khô cạn cháy đen thổ địa, trường một bụi hoa, hưởng thụ duy nhất một bỏ ánh mặt trời. Ở Liêu Đình Nhạn hôn mê qua đi lúc sau, Tư Mã Tiêu sờ sờ nàng cái trán, độ ấm ni thân thể của nàng bên trong đang ở phát sinh thay đổi. Lúc này đây lúc sau, thân thể của nàng sẽ so bình thường tu sĩ càng đặc thù. Về sau lại bị thương, nàng sẽ khôi phục thật sự mau. Lại nói tiếp thú vị, Tư Mã nhất tộc huyết mạch càng là cường đại, thân thể bị thương liền càng khó khép lại, lại có cho người khác thương thế nhanh chóng khép lại năng lực. Tư Mã Tiêu gỡ xuống bên ngoài treo gà rừng lồng sắt, đem hai chỉ gà rừng đổ ra tới, làm cho bọn họ biến trở về hình người. Vĩnh Lệnh Xuân cùng Vĩnh thì Tư huynh muội hai người sẽ trở về chính bọn họ thân phận, sẽ không nhớ rõ trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì. Mà hắn cùng Liêu Đình Nhạn hành tích lại ở chỗ này bị vùi lấp. Bọn họ cần thiết rời đi nơi này. Chương 43: Nguyệt cung cung chủ biết được nữ nhi Nguyệt Sơ hồi tin người chết khi, cơ hồ điên rồi, nàng cả đời chỉ phải như vậy một cái nữ nhi, như châu như bảo mà nuôi lớn, lại chết như vậy đột nhiên, thần hồn tìm không được, liền gửi hồn đầu thai đều không có biện pháp. Nguyệt cung chủ hai mắt phiếm hồng, mang theo mênh mông cuồn cuộn mà Nguyệt cung đệ tử, đi Tử Lưu Sơn, này đã từng hoa mỹ cung điện bị tử vong bịt kín một tầng âm u. Sở hữu tiến đến đệ tử đều thấy được trên núi thảm trạng. Nguyệt cung chủ vô tâm để ý những người này, trực tiếp vọt vào nội điện, đã có người thủ Nguyệt Sơ hồi xác chết, lại không dám đi động. Nguyệt cung chủ kiến đến nữ nhi thi thể thảm trạng, than khóc một tiếng, nhào lên tiến đến: là ai giết ta Sơ hồi?" Nguyệt cung cung chủ không còn nữa thường lui tới đoan chính mỹ lệ, biểu tình dữ tợn phảng phất giống như ác quỷ, một tay ôm Nguyệt Sơ hồi lạnh băng thi thể, hai mắt oán hận nhìn bên cạnh tu sĩ. Kia tu sĩ là dựa vào Nguyệt cung ngoại phủ gia tộc Miên gia người. Nguyệt Sơ hồi đi vào ngoại phủ trụ tiến Tử Lưu Sơn, đều là bọn họ phụ trách làm trong nhà nữ tử làm bạn giải buồn. Hơn nữa mỗi ngày lại đây vấn an, đưa chút quà tặng gì đó. Hôm nay bọn họ lại đây, phát hiện Tử Lưu Sơn bị mùi máu tươi bao phủ, một mảnh không người tĩnh mịch, phát hiện không đối đi lên nhìn xem, lúc này mới phát hiện Tử Lưu Sơn thế nhưng bị người đồ. Liền Nguyệt Sơ Hồi cùng mấy cái hóa thần tu sĩ, cũng chết thảm nơi đây, vội vàng tặng tin tức, hiện giờ đứng ở chỗ này chờ đợi chính là Miên Gia Trung đầy hứa hẹn đệ tử. Này đó thời gian thường bồi Nguyệt Sơ Hồi ra cửa du ngoạn. Người nói, là ai làm, Nguyệt Cung chủ cơ hồ mất đi lý trí, Miên Thị tu sĩ âm thầm kêu khổ, hắn như thế nào biết là ai, có thể làm hạ loại sự tình này. Khẳng định không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn quỳ xuống thấp giọng khuyên giải an ủi vài câu, Nguyệt Cung chủ lại như cũ bi giận đan sen, lạnh lùng nói, ta Sơ Hồi trụ ở đây, ta phân phó các ngươi hảo sinh chăm sóc, các ngươi lại hảo, liền ta Sơ Hồi bị người giết chết đều không rõ ràng lắm. Miên Thị tu sĩ cuống quýt giải thích, lại bị Nguyệt Cung chủ phẫn mà một trường đánh ra, tạp dừng ở nơi xa. Còn lại Miên Gia người sắc mặt khó coi, mắt lộ ra sợ hãi, không dám nhiều xem, tất cả đều cúi đầu đứng ở một bên, sợ giống hắn giống nhau bị Nguyệt Cung chủ giận chó đánh mèo đánh chết. Nguyệt Cung chủ thu hồi Nguyệt Sơ Hồi thi thể, đối chính mình mang đến Nguyệt Cung mọi người nói, cha, đi cho ta cha, ta nhất định phải tìm được giết hại con ta hung thủ. Rút gân lột ra. Xé nát thần hồn, làm cho bọn họ vì ta nhi đền mạng. Lại nhìn về phía những cái đó Miên Thị tu sĩ, trầm giọng nói, mấy ngày nay, phàm là sở hữu chiếu cố con ta tu sĩ, tất cả đều phải vì con ta chết bồi tội. Nguyệt Sơ Hồi chi tử, bởi vì Nguyệt Cung chủ phẫn nộ biến thành canh thần tiên phủ nội lớn nhất sự. Có thể dạy ra Nguyệt Sơ Hồi như vậy nữ nhi, Nguyệt Cung chủ cũng không phải lương thiện người. Nàng Nguyệt gia mấy thế hệ gia chủ đều là Nguyệt Cung cung chủ. Là đứng ở canh thần tiên phủ đỉnh mấy thế lực lớn chi nhất. Hiện giờ Nguyệt Sơ Hồi đã chết, nàng không ngừng mất đi nữ nhi duy nhất, còn cảm thấy một loại dày đặc nguy cơ cả mà nhi các nàng Nguyệt Cung quyền uy bị người khiêu khích. Thể diện bị người đạp lên dưới chân, một ngày không đem hung thủ tìm ra xử tử, nàng liền một ngày không thể thư giải trong lòng lửa giận. Khủng sinh tâm ma, canh thần nội phủ ngoại phủ, bởi vì việc này đã chết không ít người, một cái bi thương mẫu thân lâm vào điên cuồng, cái gì đều làm được ra tới, bởi vì hành sự quá mức, trưởng môn sư Thiên Lũ không thể không tiến đến khuyên bảo nàng. Sư Thiên Lũ tiến đến Nguyệt Cung khi, Nguyệt Cung chủ đang ở phát giận, nàng vài vị đệ tử đuổi theo cha Nguyệt Sơ Hồi nguyên nhân chết, lại không có cái gì phát hiện. Chỉ biết được giết chết Nguyệt Sơ Hồi người tu vi chi cao. Thủ đoạn chi tàn nhẫn tuyệt phi người bình thường. Hơn nữa xem này hành sự, tựa hồ đối Nguyệt Sơ Hồi có mang thâm cừu đại hận. Cho nên vô cùng có khả năng là Nguyệt Cung thù địch việc là Mani Nguyệt Cung chủ cũng không muốn. Nghe này đó, nàng chỉ nghĩ tìm ra kẻ thù, lại cho các ngươi nửa tháng thời gian, nếu là tìm không thấy cái khác hữu dụng manh mối. Đều đi cho ta Sơ Hồi chôn cùng, nàng cùng các ngươi cảm tình hảo, đi thay ta bồi nàng, ta cũng yên tâm mà ni kia vài vị đệ tử trên trán mồ hôi lạnh đều ra tới. Quỳ gối tại chỗ, biểu tình khác nhau, trong đó một người do dự nói, sư phụ, chúng ta ở xem xét Tử Lưu Sơn khi, còn tìm đến một cái người sống, là một cái bị nhốt ở chân núi địa lao, không người trông coi nữ tử. Tên là Vĩnh Lệnh Xuân, Dạ Du Cung thiếu cung chủ chi nữ, nghe nói là phía trước chọc giận Nguyệt sư tỷ mới có thể bị nhốt ở địa lao. Chỉ là không biết nàng cùng việc này có hay không quan hệ, đứng ở Nguyệt cung chủ bên cạnh người. Một người nói, lúc này thanh sư đệ đã báo qua, kia Vĩnh Lệnh Xuân tu vi thấp kém, thân phận ti tiện, bất quá là tại địa lao, may mắn chưa chết thôi. Ta xem nàng cùng hung thủ chưa chắc có cái gì quan hệ. Nguyễn sư đệ, ta xem ngươi vẫn là lại dùng tâm chút cha. Không cần dùng loại này dâu ria sự lãng phí sư phụ thời gian, Nguyệt cung chủ lạnh giọng. Mặc kệ nàng cùng hung thủ có hay không quan hệ, làm ta hài nhi không thoải mái. Liền giết nàng vì ta Sơ Hồi hả giận, sư Thiên Lũ mang theo hai vị đệ tử tiến vào. nhàn nhạt nói, Nguyệt Cung Chủ, vẫn là không cần tái tạo sát nghiệt, người mấy ngày nay thực sự náo loạn không nhỏ động tĩnh. Gần đây có không ít người đến ta nơi này tới nhàn thoại, Nguyệt Cung Chủ cười lạnh một tiếng. Người nhưng thật ra trang người tốt dường như, luận trong tay mạng người, ta còn so đến quá ngươi sao, thiếu cho ta ở chỗ này làm bộ làm tịch, chết không phải ngươi nữ nhi, ngươi đương nhiên thể hội không đến tâm tình của ta. Nàng nhìn chằm chằm Sư Thiên Lũ, bỗng nhiên nói, nếu là không có việc gì, ngươi tất nhiên sẽ không tới quản ta nhàn sự, ngươi suy nghĩ cái gì, không ngại nói thẳng, Sư Thiên Lũ cũng không tức giận. Chỉ làm mọi người đi xuống, đối Nguyệt Cung Chủ nói, chuyện này, ta muốn nhúng tay, ta hoài nghi việc này, cùng Tư Mã Tiêu có quan hệ, Nguyệt Cung Chủ thần sắc biến đổi. Sư Thiên Lũ lo chính mình nói, từ lần đó, Tư Mã Tiêu vẫn luôn chưa tái xuất hiện, nhưng ta biết hắn tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha ta chờ. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ lại trở về, ta hoài nghi. Hắn hiện tại liền ở canh thân tiên phủ nội, sở dĩ không hiện thân chỉ là bởi vì hắn bị thương nặng chưa lành. Ngươi cũng biết hiểu, hắn nếu bị thương rất khó khỏi hẳn, lúc này chỉ sợ còn ở dưỡng thương. Chúng ta cần thiết mau chóng đem hắn tìm ra, Nguyệt Cung Chủ rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Nếu ấn ngươi theo như lời, hắn vì sao sẽ giết ta sơ hồi? Sư Thiên Lũ hỏi ngược lại, Tư Mã Tiêu người nọ. Muốn giết ai yêu cầu lý do, Nguyệt Cung Chủ biết được Sư Thiên Lũ vẫn luôn đang tìm kiếm Tư Mã Tiêu. Phàm là có cái gì khác thường, hắn đều sẽ phái người âm thầm điều tra, trông gà hóa quốc, này hồi phát sinh như vậy đại sự, hắn sẽ hoài nghi đến Tư Mã Tiêu trên đầu cũng thực bình thường. Chỉ là hung thủ quá cao điệu, Nguyệt Cung Chủ ngược lại cảm thấy không quá có thể là Tư Mã Tiêu sở là mân y hắn chịu như vậy. Trọng thương, hiện tại nên giống cống ngầm lão thử giống nhau hảo hảo trốn tránh. Làm sao dám như vậy giống trống khua chiêng sát nàng nữ nhi. Hắn hay là thật sự không sợ chết không thành, xem hắn bị thương còn sẽ trốn. Liền biết hắn rốt cuộc cũng vẫn là sợ chết. Nguyệt Cung Chủ trong lòng xoay vài lần, ngữ khí hơi hoãn, ngươi muốn tra cứ việc đi tra. Nếu là có thể thay ta tìm được giết hại nữ nhi hung thủ. Này phân ân tình ta tự nhiên sẽ không quên, Sư Thiên Lũ từ Nguyệt Cung trở về. Liền làm người đem sở hữu cùng Nguyệt Sơ hồi gặp qua người tất cả đều khống chế lên. Liên quan Vĩnh Lệnh Xuân cũng cùng nhau bị nhốt ở một khác chỗ địa phương. Liêu Đình Nhạn cảm giác chính mình giống như là sốt cao một hồi. Bệnh đến mơ hồ vài thiên, chờ rốt cuộc khôi phục thần trí. Đã qua đi vài thiên, trên mặt thương hảo. Gương mặt hoạt nộn, trên bụng thương cũng không có, một mảnh bóng loáng khẩn trí trắng nõn da thịt, trong thân thể linh mạch càng là hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng vừa cảm giác lên, từ thương bệnh nhân lại biến trở về sinh long hoạt hổ một cái cá. Quả nhiên, song tu trị bệnh cứu người, từ xưa đến nay chuyện xưa thành không khinh ta, Tư Mã Tiêu vuốt nàng cái bụng, nhéo nhéo, tựa hồ không quá vừa lòng xúc cảm. Tay hướng trong quần áo địa phương khác duỗi, tựa hồ suy nghĩ cái nào địa phương xúc cảm hảo. Không đúng, Liêu Đình Nhạn lập tức che lại ngực nằm xuống. Ta hảo nhu nhược a Tư Mã Tiêu, ngươi cảm thấy ta đôi mắt mù. Liêu Đình Nhạn, không phải, ta chỉ là cho rằng ngươi sẽ phối hợp ta diễn xuất. Đã quên ngươi là cái chết thẳng Nam Môn Sơ nàng kéo chính mình vạt áo. Thương lượng, ta thật sự không được. Ta cảm thấy ta khả năng thận mệt, nếu thật muốn tuyển, chi kỳ được chưa, Tư Mã Tiêu cho nàng khí cười. Hắn không tưởng chuyện đó, nhưng Liêu Đình Nhạn cái này bị hắn dọa túng cảm giác hắn không thích. Vì thế làm bộ muốn áp đi lên, hắc, Liêu Đình Nhạn một cái quay cuồng, thân thủ nhanh nhẹn mà lăn đến giường. Sau đó nàng phát hiện, này giường giống như không đúng lắm, không phải nàng ngủ thói quen cái giường lớn kia. Mà là một khác trương siêu cấp giường lớn, hoa hòe loè loẹt lộ ra một cổ tao khí, địa phương cũng không đúng, này như thế nào lại thay đổi cái xa lạ địa phương. Phát hiện là ở xa lạ địa phương, nàng một cái quay cuồng lại lăn trở về đến Tư Mã Tiêu bên người. ôm lấy hắn cánh tay. Chúng ta đây là ở đâu? Tư Mã Tiêu bị nàng ôm cánh tay, liền không nghĩ lại hù dọa nàng, nằm ở mềm mại trên giường lớn, tùy ý giải thích vài câu. Phong Hoa Thành, ngươi hiện tại là cái này thành thành chủ sư Dư Hương, sư. Liêu Đình Nhạn bắt giữ đến dòng họ này, lại nhìn Tư Mã Tiêu liếc mắt một cái. Các nàng đây là trực tiếp nhốt đánh vào địch doanh. Phong Hoa Thành, là cái tiểu thành, nhưng là vị trí thực hảo. Ở canh thần tiên phủ nội phủ, sư Dư Hương, còn lại là sư thị nhất tộc nội phủ tộc nhân, thân phận còn rất cao. Chính là trưởng môn sư Thiên Lũ đệ đệ sư Thiên Ký. Cũng chính là lần trước cái kia ao cá đường chủ cháu gái. Sư Thiên Ký người này tuy rằng mặt khác năng lực so bất quá huynh trưởng sư Thiên Lũ. Nhưng sinh hài tử năng lực so huynh trưởng mạnh hơn nhiều. Là sở hữu canh thành tiên phủ đỉnh tầng đại lão chung người xuất sắc. Hắn sinh một đống hài tử lại sinh một đống hài tử. Sư Dư Hương chính là sư Thiên Ký đông đảo cháu gái chung một cái. Không được sủng ái, nhưng bởi vì nàng sư gia người thân phận, vẫn là được đến rất nhiều tài nguyên, có thể làm nàng quá tiêu dao sung sướng nhật tử. Vị này sư Dư Hương tiểu thư, bình sinh yêu tha thiết tiểu bạch kiểm, làm cái Phong Hoa Thành mở rộng ra thanh sắc nơi kiếm tiền. Còn dưỡng rất nhiều mỹ nam tử làm bạn chính mình. Cho nên bên ngoài đều đem nàng Phong Hoa Thành kêu Phong Nguyệt Thành. Như vậy một cái có thân phận, nhưng tồn tại cảm không cao, thuộc về đại gia tộc bên cạnh nhân vật, lại không ai quản nhân vật, không thể không nói, Tư Mã Tiêu thật sự sẽ tuyển. Hơn nữa, chính hắn hiện tại thân phận, là sư Dư Hương dưỡng tiểu bạch kiểm mani hắn thật đúng là không chú ý những cái đó hư. Có được giãn được, Liêu Đình Nhạn, ngươi hẳn là biết, ta kỹ thuật diễn không tốt lắm đâu. Thiên tướng Hằng đại nhậm với ta, ta không là mani Tư Mã Tiêu ban đầu không biết, sau lại đã biết, hắn nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua Liêu Đình Nhạn, ngươi cảm thấy ta đầu óc có vấn đề. Phàm là đầu óc không thành vấn đề, đều sẽ không làm nàng đi làm gián điệp. Liêu Đình Nhạn, đương nhiên không thành vấn đề, tuy rằng ta trong miệng nói không có. Nhưng lòng ta đang nói có, Tư Mã Tiêu, không cần ngươi làm cái gì, ngủ ngươi là được. Liêu Đình Nhạn thả lỏng mà nằm xuống. Tiểu Hắc Xà hưng phấn mà bò lại đây, cái đuôi bó một con bạch lão thử. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ăn lão thử đến bên cạnh đi ăn, không cần ở trên giường ăn, nàng nghĩ thầm, chính mình ngủ rồi tổ tông phòng chừng sẽ không huy xà. Xem nó đói đều chính mình đi bắt lão thử. Tiểu Hắc Xà vặn vẹo thân mình, đem dùng cái đuôi bó bạch lão thử phóng tới nàng trước mắt. Liêu Đình Nhạn, không được, chính ngươi ăn, ta không ăn, Tư Mã Tiêu. Phốc Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, ngài là thế nào, lại đột nhiên cười nhạo người. Tư Mã Tiêu ôm nàng, ta cười một chút ngươi liền biết ta ý tứ, như thế nào liền nhìn không ra tới này xuẩn xả ý tứ, Liêu Đình Nhạn. Người này là đang lừa nàng nói lời âu yếm, thật là cái tâm cơ boy. Tư Mã Tiêu, này lão thử là sư Dư Hương, Liêu Đình Nhạn cái này minh bạch. Nguyên lai tiểu Hắc Xà là tự cấp nàng giới thiệu tân tiểu đồng bọn. Nguyên lai kia hai chỉ tiểu sơn kê cùng Ngưu Yêu vợ chồng đi đâu vậy? Liêu Đình Nhạn không hỏi, thiếu điểm vấn đề, sinh hoạt mới có thể càng nhẹ nhàng. Tiểu bạch thử sống không còn gì luyến tiếc mà bị tiểu Hắc Xà cột lấy kéo tới kéo đi. Ở Liêu Đình Nhạn trước mặt triển lãm quá một vòng sau. Đã bị mang đi chơi. Liền thừa hai người lẳng lặng nằm ở kia. Nằm đến buổi tối, Tư Mã Tiêu đứng dậy. Cào một chút Liêu Đình Nhạn cổ. Lên, cùng ta đi cái địa phương, Liêu Đình Nhạn. Nga, nàng còn tưởng rằng Tư Mã Tiêu là mang nàng đi ra ngoài chơi lãng mạn. Không nghĩ tới hắn là mang nàng đi nào đó bảo khố càn quét. Làm một đống lớn cao phẩm giai pháp bảo. Tư Mã Tiêu đi ở lạc mãn cho bụi trong bảo khố. Tựa như dạo siêu thị giống nhau. Xem hai mắt bên cạnh bày biện pháp bảo linh khí. Thích hợp liền cấp Liêu Đình Nhạn Kamani. Liêu Đình Nhạn phiên những cái đó giống như rất lợi. Hại pháp bảo linh khí. Cảm thấy kỳ quái. Tư Mã Tiêu trước kia cũng không muốn này đó, vật ngoài thân. này đó pháp bảo đều có ích lợi gì? Ngoặc kép, hết chương.